cũng vì Lâm Uyển Du là thanh mai trúc mã của Mạc Thiệu Đình đó sao? Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nói Mạc Thiệu Đình không có tâm tư gì với Lâm Uyển Du. Cô tin, nhưng một chút tình cảm cũng không có, thì không có khả năng. Có tình cảm, thì có khả năng lên men. Hôm nay có thể vẫn còn là quan hệ bạn bè bình thường. Nhưng sau này thì sao? Mạc Tây Thành nhạy bén bắt được sự thất vọng và khủng hoảng trong mắt Đường Lạc Lạc. Giả vờ có chút khó khăn nói. Đúng là không tệ, trước kia lúc anh hai còn nhỏ, đã từng nói sau này lớn lên sẽ lấy Lâm Uyển Du nữa. Lời nói trẻ con ấy mà, nhưng cô biết không, trước đây tôi những tưởng chị dâu tương lai của tôi là Lâm Uyển Du đó. Vì nhiều năm thế rồi, anh hai đối với những phụ nữ khác đều rất lạnh nhạt. Nhưng vẫn luôn có qua lại với Lâm Uyển Du. Vậy sao, Đường Lạc Lạc thẫn thờ lắng nghe. Ngay cả Mạc Tây Thành cũng cho rằng chị dâu tương lai là Lâm Uyển Du. Vậy hàng loạt sự đố kỵ và điên cuồng của cô ta cũng có thể lý giải được rồi. Nói đến cùng, bản thân mới là người ngoài ý muốn đúng không? Nếu không có sự xuất hiện của cô, có thể Mạc Thiệu Đình đã sớm cùng Lâm Uyển Du bên nhau rồi. Cô có chút hoang mang cúi đầu, trong lòng đắng đắng chua chua không biết là vị gì. Mạc Tây Thành nhanh chóng chớp lấy thời cơ, vì vậy, cũng khó trách Lâm Uyển Du đòi sống đòi chết, có thể cô ta vẫn luôn cho rằng, người gả cho anh hai lẽ ra phải là cô ta, nhưng lựa chọn của anh hai, ai cũng không đoán chuẩn được. Lần này Lâm Uyển Du vì anh hai mà tự sát, lúc này còn trong bệnh viện, anh hai sao có thể không đi thăm được, ba mẹ của Lâm Uyển Du luôn xem anh hai là con rể ấy. Từ nhỏ đã chăm sóc anh hai rất nhiều, về tình về lý thì anh hai cũng phải đi thôi, cô cũng đừng suy nghĩ nhiều, luôn xem là con rể ư, Đường Lạc Lạc dùng ngón tay vò vò vạt áo bản thân. Lâm Uyển Du, có ba mẹ tốt như thế, từ nhỏ đã đặc biệt chăm sóc cho Mạc Thiệu Đình, nhưng bản thân thì, cái gì cũng không có, Mạc Thiệu Đình sống trong gia đình đơn thân, tính cách la nhã lại trầm tư lạnh nhạt. Yêu thương Mạc Tây Thành nhiều hơn, Mạc Thiệu Đình bây giờ lớn mạnh và lạnh lùng, kỳ thực thâm tâm cũng khát khao sự ấm áp từ gia đình. Sự yêu thương từ ba mẹ chăng? Những thứ này, Lâm Uyển Du đều có thể cho anh, bản thân không những cái gì cũng không mang đến được cho anh. Còn chỉ biết gây thêm phiền phức thôi. Có lẽ, Lâm Uyển Du nói đúng, bản thân Mạc Thiệu Đình cũng không phát hiện. Anh đối với cô chỉ là nhất thời thấy mới mẻ mà thôi. Cách chương.